Xích Tâm Tuần Thiên, chương 732, Quân Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân An Thành, Trang Vương Cung, cước bộ đạp trên mặt đất gạch trên. Có một loại cố định vận luật, cho thấy tiếng bước chân chủ nhân. Kia vượt quá thường nhân định lực cùng ý chí. Lâm Chính Nhân từ kia nơi xa bên ngoài cửa cung đi tới. Đi đến phụ cận, cung kính thi lễ một cái. Gặp qua tướng quốc, tóc đen châm thành đạo búi tóc đỗ như hối hơi gật đầu. Chỉ nói một tiếng, bệ hạ ở bên trong. Đã không sơ sơ, cũng không thân cận. Lâm Chính Nhân dư quang chú ý tới. Cao cao gầy gầy phó Bão Tùng Lập ở một bên. Đại khái lúc trước tại nói với đỗ như hối chút ít cái gì. Cả người đứng nghiêm, người như thanh tùng cô mà lại thẳng. Là vọng giang thành thành đạo viện viện trưởng đối với hắn đánh giá. Lâm Chính Nhân trong lòng có một ít không quá thoải mái. Theo hắn thiên phú thường thường, làm người cũ kỹ phó Bão Tùng, công cũng không cao, làm phiền cũng không trọng. Hết lần này tới lần khác còn luôn là tự cho mình siêu phàm. Một bộ trên đời đều đục ta tự mình thanh bộ dạng. Cũng không biết đi cái gì vận. Đầu tiên là quốc viện tế tửu, lại là tướng quốc đỗ như hối. Đứng hàng đội dường như, liên tiếp đối kia nhìn với con mắt khác. Nhưng loại này không thoải mái hoàn toàn sẽ không lộ vẻ tại trên mặt. Hắn thậm chí còn đặc ý xoay qua chỗ khác. Đối phó Bão Tùng thân thiết cười cười. Phó Bão Tùng cúi đầu hoàn lễ. Không nói được lời nào. Khách khí thuộc về lễ. Xa cách duyên tại tâm. Người kia còn học không được hắn Lâm sư huynh mặt ngoài thời gian. Mặc dù chẳng bao giờ ở sau lưng đã nói Lâm Chính Nhân không phải. Trước mặt nhưng cũng không có biện pháp thân cận lên. Lâm Chính Nhân đi vào trong. Lơ đãng đang lúc lướt qua đỗ như hối kia bình tĩnh lại thâm thúy mắt. Nhanh chóng tránh được lấy nêu lên cung kính. Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Này lão hồ ly. Xem không nhìn ra tới. Trúc Duy ngã phản quốc. Trong đó có chính mình ra một phần lực đâu. Tuy là hắn chắc chắn là không thể nào có chứng cớ sự tình. Nhưng mà thân là tướng quốc. Tại rất lâu. Đỗ như hối cũng không cần chứng cớ. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này. Dưới chân chưa ngừng. Như cũ lấy cố hữu bước đi. Từ từ đi xa. Đợi Lâm Chính Nhân đi xa. Đỗ như hối quét phó Bão Tùng liếc mắt một cái. Cố ý hỏi. Hắn là người tại thành đạo viện sư huynh. Phó Bão Tùng khom người đáp. Là đại sư huynh. Người thấy thế nào người này? Đỗ như hối hỏi. Phó Bão Tùng lần nữa khom người. Bão Tùng vô chi người trí. Không biết người minh. Thật sự không đủ để đánh giá người khác. Đỗ như hối nhìn về nơi xa. Trang Vương Cung bên trên không, quang sắc không hề xinh đẹp, quân tử không che được người vẻ đẹp, không nói người ác, người không chịu lời nói, nghĩ là người có hà, tính có ác, Bão Tùng tuyệt không ý đó. Phó Bão Tùng một bái đến cùng, rất chân thành nói, còn mời tướng quốc đại nhân không muốn nói như vậy, đỗ như hối ở trong lòng thở dài. Quốc viện tế tửu cùng vọng giang thành đạo viện viện trưởng. Đều cố gắng tiến cử người trẻ tuổi kia. Hắn cũng tán thành người này can tính. Nhưng không khỏi quá cũ kỹ chút ít. Mất êm dịu. Hiện tại Trang Quốc. Cần muốn hạng người gì đâu. Trong lòng có muôn vàn suy tính. Trên mặt lại là nở nụ cười. Đoàn Chính quân tử. Thật gọi bổn tướng không đành lòng lừa gạt a. Trang Quốc nhân tài dự trữ. Là Trang Đình hiện tại nhất định phải suy nghĩ sự tình. Một cái càng thêm cường thịnh Trang Quốc. Cần phía trước thác người. Cũng cần kẻ kế tục. Trang Quốc thực lực đã thông qua quốc chiến hiển hiện. Tương lai cần thể hiện chính là tiềm lực. Muốn tăng cường tại đạo trúc quốc trung ảnh hưởng lực. Lấy chống lại Tần. Gai áp chế. Thậm chí là đối kháng cảnh quốc bất mãn những thứ này đủ loại. Đều cần để cho người đoán trước tương lai. Hoàng Hà Chi Hội. Chính là một cái trọng yếu phi thường thời cơ. Cho nên mới có Trang Cao tiện từng cái triệu kiến quốc nội thanh niên tài trí hơn người. Thần thêm khuyến khích, thần các nước viện sáu kiệt một trong Lâm Chính Nhân. Không nghi ngờ chút nào là cả Trang Quốc cao nhất tuổi trẻ tu sĩ. Lại có tại Trang Ung trên chiến trường sinh động biểu hiện. Tự nhiên lần này triệu kiến phạm vi bên trong. Xuyên qua hai bên đứng nghiêm cung vệ. Đi vào trống trải trong đại điện. Trang Quốc chi chủ ngồi ngay ngắn long ỷ tự phía trên quang hướng một mảnh âm ảnh tới. Lâm Chính Nhân bình tĩnh đi lên phía trước. Lấy đạo lễ gặp nhau. Quốc viện đệ tử Lâm Chính Nhân. Bái kiến bệ hạ. Chàng cao tiện hơi hơi nheo mắt lại. Vốn là hắn không còn muốn suy nghĩ nhân tài kế tục. Trúc Duy Ngã biểu hiện đầy đủ chói mắt. Đó là một cái không thể nghi ngờ thiên kiêu. Là hắn cùng Đỗ Như Hối nhất trí coi trọng người trẻ tuổi. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là kiêu ngạo. Nhưng càng là kiêu ngạo nhân, càng tốt đem khống. Hắn vốn cũng không cần Trúc Duy Ngã trong tương lai cầm quyền. Chỉ cần người kia trở thành Trang Quốc sắc bén nhất trường thương. Trở thành Trang Quốc một mặt tung bay cờ hiệu. Đối với Trúc Duy Ngã, hắn tự nhận đã là tận cùng ân sủng. Ngay cả khuynh quốc mà chiến thời khắc mấu chốt, hắn đều nghe theo Đỗ Như Hối đề nghị. Đem Trúc Duy Ngã lưu lại ở quốc nội. Lấy hắn vì quốc chiến vạn nhất thất bại mồi lừa. Tại hạ bạt đao chiến tử sau. Hắn quá mức thậm chí đã quyết định đem bảo vệ xung quanh Trang Đô Bạch Vũ quân giao cho người này. Có thể Trúc Duy Ngã lại vứt bỏ hắn mà đi. Lừng quốc mà đi. Sâu như vậy phụ hoàng ân. Cái gì chuyện vặt, cái gì kẻ thù. Hắn hận không được tự tay bóp chết người này. Nhưng sự tình đã phát sinh. Dù thế nào phẫn nộ cũng không cách nào vãn hồi. Thần là một nước chi chủ. Hắn nhất định phải đi phía trước xem. Đồng A khi còn sống coi trọng nhất người trẻ tuổi là Lê Kiếm Thu. Mơ hồ nhìn kia vì mồi lừa. Tỏa long quan trên chiến trường sáng nhất mắt dũng sĩ là Đỗ Giã Hồ. Đi cổ binh ra tu hành lộ. Cầm dũng mãnh chi tâm. Đạp hung hiểm đường đi. Này hai cái nhân tài mới xuất hiện đều rất không sai. Nhưng bọn hắn đều xuất thân Thanh Hà quận Phong Lâm thành vực. Chàng cao tiện bổn không sẽ cảm thấy này có cái gì. Đại có thể quân thần đồng tâm. Cùng nhau hướng Bạch Cốt Đạo đòi hỏi thuyết pháp. Liền như lúc trước quét sạch Bạch Cốt Đạo lúc làm như vậy. Nhưng Trúc Duy Ngã phản quốc lúc đó một câu kia. Phong Lâm chuyện xưa, tất không chịu quên. Ở trong lòng hắn đâm xuống một cây gai. Mặc dù Đỗ Như Hối đã xử lý thích đáng, nghe nói như thế người cũng sẽ không lại truyền ra ngoài. Mặc dù Phong Lâm thành vực sự tình, sẽ không có chứng cớ gì tồn tại, nhưng là đối với Phong Lâm thành vực xuất thân người, hắn khó tránh khỏi có một phần xem kỹ. Trong những người này, sẽ có thứ hai Trúc Duy Ngã sao? Cái kia giết chết Đồng A người, rốt cuộc là người nào? Mà Lâm Chính Nhân Trúc Duy Ngã phản quốc ngày đó. Lâm Chính Nhân cũng tại Tân An Thành. Vọng Giang Thành vực cùng Phong Lâm Thành vực lân cận. Lâm Chính Nhân có thể hay không cũng biết chút ít cái gì. Sự tình ngươi cũng biết rồi. Chàng cao tiện tại trên ghế rồng hỏi. Vốn là thân là quốc chủ. Nội tâm đối với lần này triệu kiến toàn bộ tuổi trẻ tu sĩ. Hắn đều có một cái đại khái phán đoán. Nhưng sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra hắn chân thực mừng ác tới. Nhưng Trúc Duy Ngã phản quốc chuyện này. Hắn dù sao không cách nào thanh thản. Cho nên không nhịn được lệch hướng vốn là nói chuyện lời nói khung. Vẫn hỏi vấn đề như vậy. Lâm Chính Nhân trong lòng căng thẳng. Thần không biết bệ hạ yêu cầu chuyện gì. Chàng cao tiện âm thanh khó gặp mừng buồn. Nên người cũng biết. Không nên người cũng biết, đều hỏi, quốc quân có thể hàm hồ suy đoán hỏi, thần tử lại không thể hàm hồ suy đoán đáp, bởi vì một cái không cẩn thận, chính là khi quân, Lâm Chính Nhân trên trán thấy mồ hôi, nhanh chóng cân nhắc qua hơn thiệt, khẽ cắn răng, cuối cùng nói, thần, hơi có suy đoán, chàng cao tiện cho nên biết. Lâm Chính Nhân quả nhiên rõ ràng Phong Lâm thành vực hủy diệt chân tướng. Hắn là làm thế nào biết đây? là căn cứ vào cùng trúc duy ngã đồng dạng nguyên nhân sao? Hay là từ trúc duy ngã phản quốc một chuyện làm ra suy đoán? Bất quá này đã không trọng yếu như vậy. Lâm Chính Nhân chỉ cần hơi có chút đầu óc, liền nhất định chỉ biết thừa nhận sau một lý do. Trang Cao Tiện khoát khoát tay. Bình lui tả hữu, có một vấn đề, ra chậm khẩu, vào ngươi mà thôi, không được có người thứ ba biết. Hắn nhạt tiếng hỏi, vọng Giang Thành xa rời Phong Lâm Thành cũng không xa. Lâm Chính Nhân, ngươi chẳng lẽ không có Thọ Tử Hồ Bi Thương sao? Lấy Trang Cao Tiện tu vi, quả thực cũng không cần hộ vệ. Chỉ còn hai người một mình ở chung. Lâm Chính Nhân ngược lại cảm nhận được lớn hơn nữa áp lực. Hơn nữa đối mặt vấn đề như vậy. Nhưng hắn không có quá nhiều suy tư. Lúc này chần chờ tức là sai lầm. Hắn quả quyết bái ngã xuống đất. Thần không biết như thế nào Thọ Tử Hồ Bi. Chỉ biết vì sao quốc ở nhà tiến. Quốc không còn. Gia yên tải. Vì thành nghiệp lớn. Gì kế hy sinh. Cho dù là, Trang Cao Tiện khó được cười lên, cũng không biết là mừng vui thanh thản, hay là châm chọc, hy sinh ngươi. Lâm Chính Nhân tầng tầng lớp lớp dập đầu. Siêu phàm tu sĩ bổn không cần dập đầu, nhưng hắn lần này vẫn khấu được vang dội phi thường. Thiên hữu ta Trang, gia này bất thế hùng trù, vì đại Trang muôn đời nghiệp, thần tình nguyện máu chảy đầu rơi. Làm sao tiếc chăm chết. Trung thành xích đảm, vang dội vương điện, khá lắm quân thần, cách chương.